Xin chào mọi người, bây giờ chúng ta lại đến với câu chuyện của chúng ta nhé. Nô tỳ tham kiến vương. Thu Diệp phát hiện ra Tây Môn Lãnh Liệt đứng ở đó, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tiểu Ngọc cùng với Thúc Hồng cũng đã cúi xuống. Hắn đến đây, Nguyễn Như Khê không tự giác mà nhếch lên một nụ cười, quay đầu nhìn đôi mắt đen của hắn. Trong đôi mắt thâm tình ấy khiến cho nàng dường như là bị lạc. Các ngươi đều xuống đi. Tây Môn Lãnh Liệt mang theo nụ cười, phất phất tay, phân phó mà nói. Vâng, nô tỳ cáo lui. Bọn Tiểu Ngọc cũng cười lặng lẽ mà lui đi xuống, để bọn họ ở lại một chỗ. Xem ra vương thật sự là thích nương nương, bằng không sẽ không vài lần rồi từ cung của nương nương khác đi sang đây. Sao chàng lại ở tại đây? Nguyễn Như Khê nhìn hắn thuận miệng mà hỏi, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Nhu Phi cứ nhiên để cho hắn rời đi hay sao? Rất khó tin. Nàng không muốn ta tới đây, vậy ta đi được rồi. Tây Môn Lãnh Liệt xoay người sang chỗ khác, là bộ như là phải rời khỏi. Ta đây cũng đi nghỉ ngơi, tạm biệt. Khóe môi của Nguyễn Như Khê chứa nụ cười. Nàng còn trước này đứng lên thân thể đã hướng trong phòng mà đi tới. Nhưng chưa đi được mấy bước, thân thể đã dừng ở trong vòng tay ấm áp của hắn. Nàng liền để ta đi như vậy sao? Không nhớ ta sao? Vậy mà trong lòng của ta đều chỉ có nàng, thật là không có lương tâm. Tề Mộ Lãnh Liệt ôm nàng, ở bên tai của nàng còn khẽ cắn vành tai. Không muốn chàng cũng sẽ không đi sao? Nguyễn Như Khê hỏi lại hắn. Nếu như vậy, mỗi ngày nàng liền quân quyết lấy hắn không cho đi cung điện của người khác. Chỉ cần nàng nói là không muốn, ta cũng không đi, mỗi ngày ta liền ở cùng với nàng. Tề Mộ Lãnh Liệt đem đầu đặt ở trên vai của nàng. Trong lòng của Nguyễn Nhược Khê ngọt ngào mang theo chua xót, biết rõ lời của hắn nói không có khả năng mà thực hiện, nhưng bản thân lại thích nghe lời như vậy, biết rõ không có thuốc nào có thể cứu được, là yêu không thể kiềm chế. Nghĩ về ta sao? Hơi thở ấm nóng của Tây Môn Lãnh Liệt thổi ở bên tai của nàng. Nghĩ xem sao chàng lại đi tới đây? Nhu Phi sao lại để chàng đi cơ chứ? Nàng quay người lại nhìn hắn cười mà hỏi. Nàng ta cũng không muốn tha, chẳng qua nàng quên rồi sao? Nàng ấy mới sinh non, ta vì suy nghĩ cho nàng ấy, để cho nàng ấy tĩnh dưỡng thân thể. Giọng điệu của Tây Môn Lãnh Liệt có chút lạnh lùng. Chàng cũng thật là tương kế tựu kế, biết rõ nàng ta là giả vờ còn nói như vậy. Nhu Phi lần này chỉ có thể nhe răng nanh mà nuốt xuống, có khổ mà nói không lên lời. Nguyễn Nhược Khê không vui sướng khi có người gặp họa, ngược lại lại thấy nàng ta có một chút đáng thương. Uổng công nàng ta thông minh tính kế, nàng ấy xứng đáng như vậy, đây là nàng ta tự làm tự chịu. Tây Môn Lãnh Liệt vô tình gần như là lạnh khốc, lúc này mới nói, chúng ta không cần nhắc tới nàng ấy phá hỏng hứng thú. Được, vậy chúng ta ngồi đây thưởng thức cảnh đẹp của buổi tối. Nguyễn Nhược Khê lôi kéo hắn ngồi ở trên đùi của hắn. Nhược Khê, vừa rồi chuyện xưa nàng kể là thật sao? Tề Mộ Lãnh Liệt lúc này mới hỏi. Lời thề cùng sống cùng chết trong tình yêu, nếu là thật, nàng có thể có một ngày thề cùng sống cùng chết với hắn hay không? Phải, đương nhiên là thật. Nguyễn Nhược Khê gật đầu, tuy nhiên không thể kiểm tra, nhưng nàng tin rằng tồn tại tình yêu như vậy. Biến thành bướm sao, chuyện xưa thật đẹp. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài thật là thâm tình. Đôi mắt của Tây Môn Lãnh Liệt mang theo cảm thán. Có phải là rất cảm động không? Lúc trước ta nghe được chuyện này khóc thật lâu. Nguyễn Như Khê nhìn hắn mà hỏi. Cảm động, Nhược Khê, nếu có một ngày ta cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng có thể cùng sống cùng chết với ta hay không? Tây Môn Lãnh Liệt hỏi có dụng ý khác. Sẽ không, Nguyễn Như Khê trả lời rất rõ ràng. Sắc mặt của Tây Môn Lãnh Liệt khẽ thay đổi trở nên khó coi. Ta sẽ không để chuyện ngoài ý muốn này xảy ra. Nếu thực là có chuyện ngoài ý muốn, ta nhất định là sẽ chết trước chàng. Ta không muốn giống như Trúc Anh Đài một mình đối mặt với đau khổ, cho nên ta ích kỷ đem đau buồn kia để lại cho chàng. Nguyễn Nhược Khê kéo tay của hắn, hắn nhìn nghiêm túc mà nói. Hắn gật gao nhìn chăm chăm vào nàng, dường như là suy tư lời này là thật hay là giả. Nhưng là mặc kệ thế nào, nàng có thể nói ra lời như vậy là được rồi. Kéo tay của nàng liền nói, Nhược Khê, cảm ơn nàng, nhưng ta cũng không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nàng là sinh mệnh của ta,

không thể để cho Thu Hồng chết không rõ ràng, không minh bạch, mặt lạnh như băng, liền phân phó nói: "Thái y, nói cho ta biết nàng chết như thế nào." Thái y lúc này mới cẩn thận xem một hồi, chắp tay hồi bẩm mà nói: "Bẩm nương nương, nàng trúng Hạc Đình Hồng mà chết." Hạc Đình Hồng? Nguyễn Nhược Khê cho dù là không có kiến thức cũng biết Hạc Đình Hồng là độc dược dữ dội ra sao, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nàng biết trong hoàng cung nơi nơi đều là nguy hiểm, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ đến chuyện sẽ thực sự sẽ xảy ra trước mắt của mình. Người vừa rồi còn nói còn cười, lập tức nằm ở đó không nhúc nhích. Suy chút nữa, người nằm ở đó chính là mình. Điều này khiến cho nàng không thể chấp nhận. "Thái y, người xem trong điểm tâm có độc sao?" Tiểu Ngọc đem điểm tâm đưa đến trước mặt của hắn. "Được, ta thử xem Thái y đáp, lập tức dùng ngân châm thử dò xét một chút, rút ra, ngân châm lập tức trở thành màu đen. Không cần giải thích, Nguyễn Nhược Khê liền hiểu được đây là có người cố ý muốn độc chết nàng, chỉ có điều là đúng lúc Thu Hồng ăn vào. "Nương nương, người sao vậy, người có khỏe không?" Tiểu Ngọc đụng vào tay của nàng, liền cảm giác tay của nàng lạnh như băng, lo lắng mà hỏi. Nguyễn Nhược Khê cố không khuỵu ngã, nhìn Tiểu Ngọc liền hỏi: "Điểm tâm ấy là ai đưa cho ngươi?" Tiểu Ngọc sửng sốt, vội vàng quỳ xuống đất mà nói: "Nương nương, không phải nô tỳ hạ độc, nô tỳ không có lá gan này, càng không có ý nghĩ là muốn hại nương nương." "Tiểu Ngọc, ngươi đứng lên đi, ta không có hoài nghi ngươi, ta đương nhiên là biết không phải ngươi, ta chỉ hỏi điểm tâm ấy là ai đưa cho ngươi." Nguyễn Như Khuê kéo nàng đứng dậy. Bản thân đương nhiên là tin Tiểu Ngọc không phải, là ai cấp cho nàng, ai tình nghi lớn nhất. "Nương nương, nô tỳ đến ngự thượng phòng, liền thấy nó mới rắc khỏi bếp, sư phó nói là mới chế tạo ra, nô tỳ nghĩ mang đến cho người nếm thử." Tâm của Tiểu Ngọc lúc này mới thả xuống, hồi bẩm mà nói: "Ngự thiện phòng." Sắc mặt của Nguyễn Nhược Khuê lạnh lùng, lập tức ra lệnh mà nói: "Người đâu, nương nương có gì phân phó?" Hai thị vệ ở cửa đi vào: "Qua ngự thiện phòng gọi hết người tới cho ta, một người cũng không được sót lại." Nguyễn Nhược Khê phân phó: "Nàng nên báo thù thay cho Thu Hồng, ít nhất không để cho nàng ấy chê không rõ ràng, không minh bạch." "Vâng, nương nương." Thị vệ lập tức xoay ngựa đi. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới ngồi ở bên người của Thu Hồng, nhìn thấy khóe miệng của nàng chảy ra máu đen, đôi bàn tay trắng nõn nắm chặt thành quyền. Nàng không bắt nạt người khác, nhưng nếu người khác ức hiếp nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Lục Tề Mộ lãnh liệt đi tới, liền thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lùng mà hỏi: "Sao lại thế này?" "Thần tham kiến vương." Thái y vội vàng quỳ xuống: "Nô tỳ tham kiến vương." Tiểu Ngọc cũng quỳ ở một bên, chỉ có Nguyễn Nhược Khê giống như là không nghe thấy, vẫn như trước mà nhìn Thu Hồng nằm ở nơi đó. Tề Mộ lãnh liệt liếc mắt một cái liền hiểu được, lại thấy điểm tâm ở một bên, trong lòng cái gì cũng rõ ràng. Trong hoàng cung chuyện như vậy là bình thường. "Vương là Hạc Đình Hồng." Thái y ở một bên lặng lẽ mà nói: "Các ngươi nồi xuống đi." Tề Mộ lễ liệt vung tay phân phó. Hắn đã sớm nhìn sắc mặt xanh đen của Thu Hồng, đoán ra là độc dược Hạc Đình Hồng. Thái y cùng Tiểu Ngọc đi xuống. Tề Mộ lãnh liệt lúc này mới đi đến bên người của Nguyễn Nhược Khê, nâng nàng dậy mà nói: "Nhược Khê, đứng lên, không cần lo lắng, ta sẽ cho người hậu táng nàng, mặt khác bồi thường một ít tiền cho người nhà của nàng." Nguyễn Nhược Khê lại đột nhiên quay đầu nhìn hắn, từng chữ mà nói: "Bồi thường bao nhiêu bạc đây? Sao có thể đền một mạng người? Ta muốn hung thủ, nàng nhất định phải biết rằng là ai muốn hại chết mình." "Được." Tề Mộ lãnh liệt cũng gật đầu. Về phần hung thủ là ai, sợ trong lòng của mọi người ai cũng biết, nhưng lại không thể làm gì. "Vương, nương nương, người đã mang đến." Một thị vệ ở cửa hồi bẩm mà nói. Lúc này Nguyễn Nhượng Khuê cùng với hắn mới hướng ra cửa: "Nô tỳ tham kiến vương, tham kiến nương nương." Đầu bếp, thái giám lớn nhỏ ở trong ngự tiện phòng đều quỳ xuống, trong lòng của bọn họ đều là hoàng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Điểm tâm trên bàn kia là ai làm? Nguyễn Nhược Khê đảo mắt qua bọn họ lạnh lùng mà hỏi. "Bẩm nương nương, là nô tỳ làm." Một đầu bếp hơn 40 tuổi trả lời, trên mặt bị dọa mồ hôi chảy ròng ròng. Dùng cái gì làm? Nguyễn Nhược Khê lại hỏi. Chỉ là chỉ dùng gạo nếp. Đầu bếp mang nguyên liệu nói ra một lần. Còn có cái gì nữa? Nguyễn Nhược Khê mặt không biến sắc mà hỏi. Cái gì nữa? Đầu bếp suy nghĩ một chút, sau đó lại trả lời mà nói. Không có, nương nương. Vậy người nói cho ta biết, còn những ai tiếp xúc với điểm tâm này? Nguyễn Nhược Khê lại hỏi. Bẩm nương nương, trong Ngự Thiện phòng ai cũng có cơ hội tiếp xúc. Đầu bếp trả lời chi tiết, mồ hôi ở trên mặt đã chảy như mưa. Mọi người đều có cơ hội tiếp xúc, tốt lắm. Ta nói cho các ngươi biết, trong điểm tâm là có độc. Nô tỳ thư hỏng của ta ăn điểm tâm đã chết. Bây giờ nếu không biết là ai hạ độc, như vậy các ngươi một người trốn cũng không thoát, đều phải chết. Hiện tại các ngươi nghĩ lại xem, ai là khả nghi nhất? Nguyễn Như Khê lạnh lùng uy hiếp mà nói. Nàng đương nhiên là không thể giết chết bọn họ. Như vậy phạm vi thu nhỏ lại, không còn nhiều người lắm. Trong điểm tâm có độc, thật ra mọi người đã sớm nghĩ tới. Không nói cũng không dám nhìn, cho dù là hoài nghi ai đó cũng không thể ăn nói bừa bãi. Nếu không, nó không chừng người chết đầu tiên sẽ là mình. Người ở trong hoàng cung đều sáng suốt, biết nó cái gì để thoát thân, nhìn thấy cái gì cũng coi như là không. Như vậy mới là cách bảo vệ tính mạng tốt nhất. Có cái gì thì nói cái đó, không cần lo lắng. Nếu có người cung cấp manh mối hữu dụng, ta thưởng 200 lượng vàng, cũng có thể ra khỏi cung. Tây Mộ Linh Liệt nhìn bọn họ, sao lại không biết trong lòng của bọn họ đang nghĩ cái gì. Trong những người quỳ gối ở dưới, lúc này mới có người khẽ ngẩng đầu mà nói. Vương, nô tài từng thấy Tôn Công Công xuất hiện ở Ngự Thiên phòng. Tôn Công Công, hắn là ai vậy? Ở cung nào? Tây Mộ Linh Liệt nhíu mày. Hoàng cung nhiều thái giám như vậy, trừ Tiểu Lý Tử, hắn hoàn toàn không nhớ được người khác. Hắn là thái giám, trưởng quản Ngự Dược phòng. Lúc không có việc gì sẽ tới Ngự Thiện phòng, cho nên tất cả mọi người đều không xa lạ. Có người vội vàng trả lời. Người đâu, mang hắn tới đây. Tây Mộ Linh Liệt phân phó mặt nói. Vâng, vương. Một thị vệ xoay ngựa rời đi. Các ngươi đều đứng sang một bên, hắn lại phân phó. Cảm ơn vương. Một đám người đứng dậy, sau đó đứng ở một bên mà cúi đầu. Nhưng rất nhanh, thị vệ kia liền vội vàng chạy về, cung kính hồi bẩm mà nói. Vương, Tôn Công Công đã chết. Cái gì? Nguyễn Nhược Khê chấn động, nhưng lập tức liền hiểu được, giết người diệt khẩu, nhưng hành động thật là nhanh. Mảnh mũi kia chẳng phải là bị đứt hay sao? Chết như thế nào? Tây Mộ Linh Liệt rất bình tĩnh, hắn đã sớm nghĩ đến kết quả như vậy. Nếu hắn ta còn sống, ngược lại làm cho người ta cảm giác kỳ quái. Là treo cổ trong phòng tự tử, thủ vệ lại hội bầm. Lập tức đi điều tra phòng của hắn, không cho phép bỏ qua bất kỳ dấu vết gì để lại, càng phải điều tra rõ ràng hắn bình thường thường xuyên lui tới ở đâu, gặp gỡ ai. Tây Mộ Linh Liệt lại phân phó mà nói. Vâng, vương. Thị vệ xoay ngựa lại rời đi. Các ngươi đều đi xuống đi. Vâng, nô tài xin cáo lui. Người của Ngự Thiện phòng lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lui đi xuống, tính mạng cuối cùng có thể được bảo vệ. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới nhìn hắn. Chàng cảm thấy có thể phát hiện manh mối gì ở trong phòng của hắn sao? Nàng cũng không ôm hy vọng, một khi là đã giết người diệt khẩu, còn có thể không xóa sạch chứng cứ hay sao? Không thể, hắn một khi là đã quyết tâm tự sát, sẽ không để lại cái gì hữu dụng. Tây Mộ Linh Liệt khẳng định. Vậy sao chàng còn sai người đi kiểm tra? Nguyễn Nhược Khê có chút tức giận, hắn là có ý tứ gì? Ứng phó với nàng sao? Điều tra chỉ là quá trình, thực chất không chứng tỏ là không có kết quả. Trong cung có người chết, cho dù cuối cùng không giải quyết được gì, tóm lại vẫn cần phải điều tra. Tây Mộ Linh Liệt trả lời. Chàng không thật sự là tra chuyện của Thu Hồng bị đầu độc chết sao? Chàng chỉ làm cho có phải hay không? Hay là thực ra chàng đã biết ai là hung thủ? Tâm của Nguyễn Nhược Khê có chút lạnh, nhìn hắn, chẳng lẽ trái tim của hắn cũng lạnh không như vậy? Nhược Khê, ta không biết ai là hung thủ, nhưng ta hay nàng hay tất cả mọi người đều rất rõ ràng về chuyện muốn đậu chết nàng. Nàng ngẫm lại xem, trong hoàng cung người dám trắng trợn như vậy có thể là có mấy người, còn có thể dùng hạng đình hồng. Đây là độc dược kịch độc, muốn mua chỉ sợ là tốn không ít bạc. Người bình thường muốn mua là có thể mua sao? Tề Mộ Ích Niệm đưa tay nắm lấy bả vai của nàng, đôi mắt nghiêm túc mà nói, vậy tình nghi lớn nhất là Nhu Phi cùng Như Phi. Trong hoàng cung chỉ sợ có hai nàng ấy dám trắng trợn như vậy mà muốn giết chết ta, mà lại không hề cố kỵ thân phận huyết nô của ta, trừ các nàng chỉ sợ không có người khác. Nguyễn Nhược Khê hận mà cắn chặt răng. Chứng cứ đâu? Tây Môn Lễ Nghiện lại đột nhiên cười một chút nhìn nàng mà hỏi. Chứng cứ? Chuyện này không phải là để cho chàng đi tìm hay sao? Sao có thể là hỏi ta? Nguyễn Nhược Khê nào nào, hắn là có ý tứ gì? Tìm. Tây Môn Lễ Nghiện vừa cười vừa nhìn nàng mà nói. Nhược Khê, không cần khổ dại như vậy. Thứ nàng tìm thấy vĩnh viễn sẽ chỉ là một đám người chết. Mà cuối cùng chỉ sợ là nàng không thể không buông tha, bởi vì nàng biết rõ hung thủ là ai, lại không có biện pháp gì, tìm không được một chút chứng cứ nào. Chuyện này trong hoàng cung rất phổ biến. Nhưng chàng là vương, chàng cứ để các nàng ấy tùy ý làm như vậy sao? Chàng cam tâm sao? Thế lực phía sau của các nàng lớn như vậy sao? Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, trong lòng có chút dùng mình cùng thất vọng. Nhược Khê, có chuyện không phải là không cam tâm thì có thể giải quyết, mà bây giờ ta phải nhẫn nại, bởi vì thời cơ còn chưa tới, cho nên ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tây Mộ Lễ Nghiệt nhìn nàng mặn nói, kỳ thật hắn đang nói những điều ở trong lòng của hắn, hắn cũng thật là bất đắc dĩ. Ta không muốn nghe, Thu Hồng là cung nữ, mạng của nàng trong mắt của chàng không bằng một con kiến, nhưng với ta thì không phải. Trong mắt ta, mạng của nàng hay là của chàng hay là của ta đều là quý giá như nhau. Ta nhất định phải báo thù cho nàng, không thể để cho nàng ấy chết không rõ ràng, không minh bạch. Nguyễn Nhược Khê có chút kích động mà quát, đẩy hắn ra. Nhược Khê, nàng bình tĩnh một chút. Tây Môn Lễ Nghiện cũng lớn tiếng mà quát. Nàng nói, mạng của Thu Hồng quý như mạng của nàng sao? Vậy mạng của người khác thì sao? Mạng của Tôn Công Công thì sao? Nàng có thể khẳng định là hắn tự sát sao? Hay là không phải hắn bị uy hiếp sao? Nếu nàng cố ý muốn thấy Thu Hồng báo thù, vậy ta nói cho nàng biết, có chết cũng chỉ là đám cung nữ thái giám vô tội. Đến lúc đó, nàng nhẫn tâm sao? Vì Thu Hồng lại giết nhiều người vô tội như vậy, cuối cùng hung thủ vẫn nhận như ngoài vòng pháp luật, nàng có thể chịu nổi sao? Nguyễn Như Khê dùng mình, vấn đề này nàng có không có nghĩ tới, nhưng nàng đã từng xem tivi. Nàng biết lời của hắn nói không phải là ngụy ngôn tùng thính, mà là sự thật. Chẳng qua, nàng thực sự là để cho Thu Hồng vô tội chết như vậy. Nhược Khê, tin tưởng ta, cho ta thời gian, ta sẽ cho nàng một cái đáp án. Tây Môn Lễ Nghiện đưa tay ôm lấy nàng, cho dù không phải vì nàng, hắn cũng nên ra tay, những người bị người khác hãm hại cũng nên chấm dứt. Tất cả tức giận, tất cả oán hận lập tức trở thành ủy khuất, nước mắt chảy xuống. Nhưng Thu Hồng chết thật oan uổng, sao ta có thể trước mắt mà nhìn nàng vô tội chết đi như vậy? Ta không cam lòng. Ta biết. Tây Mộ Lễ Nghiện ôm chặt nàng, đôi mắt lạnh như băng. Tuy nhiên hắn thuyết phục nàng không truy cứu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không truy cứu. Biết rõ nàng là huyết nô còn dám xuống tay, thật sự là không muốn sống. Quan trọng hơn là thiếu chút nữa phá hỏng kế hoạch của hắn. Hắn không thể để cho người khác làm gì bất lợi với nàng, cho nên sẽ không buông tha cho người kia. An ủi Nguyễn Nhược Khê xong, sắc mặt của Tây Môn Lãnh Liệt âm trầm trở lại ngự thư phòng. Thần tham kiến vương. Phượng Minh đi vào nói, thế nào, có phát hiện ra chuyện gì chưa? Tây Môn Lãnh Liệt hỏi. Ngự dược phòng Tôn Công Công cùng cung nữ Tiểu Hà là đồng hương, cho nên quan hệ rất thân thiết. Cung nữ Tiểu Hà cùng cung nữ Bình Nhi trông như phi cung cũng có một chút giao tình. Sau khi chuyện không may xảy ra, Tiểu Hà nhảy giếng tự tử, Bình Nhi cũng mất tích. Mành mối đến đây liền đứt. Đương nhiên, thần có thể chắc được lai lịch của Hạc Định Hồng, nhưng không cần nữa. Phượng Minh chắp tay. Mành mối những người đã chết như vậy, người nghĩ là ai? Tây Mộ Lễ Nghiệt cười lạnh, quả nhiên một chút cũng không ra ngoài dự kiến của hắn. Thần nghĩ Như Phi cùng Nhu Phi đều có thể, chẳng qua cũng có thể là người khác. Nhưng nếu truy đến cùng sẽ liên lụy rất nhiều người, hay là từ bỏ đi? Phượng Minh lại nói. Thử nói xem. Tây Mẫn Liệt muốn nghe ý kiến của hắn. Nếu hung thủ là Như Phi, như vậy cũng thuyết phục, dù sao Bình Nhi cũng là công nữ của nàng, nếu là Nhục Phi cũng có thể, bởi vì nàng ta có thể lợi dụng xong Bình Nhi liền giết ngựa diệt khẩu. Cho dù chúng ta không thể khẳng định là Như Phi gây lên, ít ra cũng hoài nghi là Như Phi, mục đích của nàng cũng không thành công, nhưng cũng có thể là người khác, chẳng qua trước mắt hay nàng đó là đối tượng tình nghi nhất. Phượng Minh phân tích rõ ràng mà nói, là gan của các nàng càng lúc càng lớn. Phượng Minh, ở trong triều người an bài người thế nào rồi, có thể nắm chắc trừ bỏ bọn họ không? Tây Một Linh Nhật đột nhiên hỏi, đây là lên lúc thu lại quyền lực. Vương, nếu kế hoạch của chúng ta chu đáo thì có thể, chỉ cần trừ bỏ bọn họ, người ở phía dưới liền giết làm. Dù sao có rất nhiều người không muốn theo bọn họ. Phượng Minh lại trả lời mà đáp, được, Phượng Minh, chuyện này liền giao cho ngươi đi. Khóe môi của Tề Mộ Lãnh Liệt nhếch lên một vòng cung, hắn rốt cục đã đợi được ngày này. Vâng, vương, thần đi chuẩn bị, tin rằng không bao lâu có thể sẽ ra tay, thần cáo lui trước. Phượng Minh chắp tay lùi đi ra ngoài. Như Phi cung, thần thiếp cung nghênh vương. Như Phi cung kính hành lễ. Như Phi, đứng lên đi, thân thể nàng còn chưa bình phục, phải nghỉ ngơi nhiều. Tây Mộ Lãnh Liệt đưa tay nâng nàng dậy. Cảm ơn vương. Như Phi cười mà đứng dậy, trong đôi mắt hận ý chợt lóe qua, sau đó tựa vào trên người của hắn hỏi, vương sao lại rảnh rỗi mà đi tới đây, hẳn là nên đi bội muội muội mới đúng. Như Phi, cũng nghe nói chuyện xảy ra hôm nay sao? Tây Mộ Lãnh Liệt lúc này mới hỏi, chuyện lớn như vậy sao thần thiếp lại không biết, huống chi còn liên quan tới thần thiếp. Vương có phải là cũng hoài nghi thần thiếp muốn hạ độc hại muội muội không? Dù sao thiệp cũng là người đáng hoài nghi nhất. Trong lòng của Như Phi cười lạnh mà nói, đây là hắn muốn thử mình hay sao? Như Phi, là nàng sao? Tề Mẫn Liệt thông minh mà hỏi lại. Không phải, Như Phi rất nhanh trả lời, người nàng muốn hại là hắn cơ. Vậy được rồi, ta tin tưởng người hạ độc sẽ không phải là Như Phi nàng. Khóe môi của Tề Mẫn Liệt mỉm cười mà nhìn nàng, vương tín nhiệm thần thiếp như thế, thần thiếp thật là cảm động. Chị không biết sao vương lại khẳng định không phải là thần thiếp. Như Phi thấy kỳ quái mà hỏi. Rất đơn giản, Như Phi là người thông minh, sao lại phạm sai lầm như vậy, dùng chính cung nữ của mình, sau đó lại khiến cho nàng ta biến mất, đó không phải là chưa đánh đã khai hay sao? Tây Mộ Lãnh Nghiện nắm tay của nàng, trên mặt nhếch một vòng cung. Vương tin thần thiếp là tốt rồi. Như Phi cười tựa vào ngực của hắn, sắc mặt liền lạnh lùng. Nàng cũng không tin hắn thông minh như vậy, trong lòng sẽ không biết là ai. Ta sao có thể không tin nàng? Ngày mốt ta muốn đi săn, vốn định mang theo nàng, nhưng lo lắng thân thể của nàng còn chưa hoàn toàn hồi phục, đành phải thôi. Như Phi sẽ không trách ta chứ? Tề Mộ Lãnh Nghiệt lúc này mới cười mà nói, thần thiếp không dám. Vậy thần thiếp cầu chúc cho vương kỳ khai đắc thắng, có thể săn được nhiều con mồi. Như Phi cũng mỉm cười mà nói, Như Phi có thể nói như vậy là tốt rồi. Vậy nàng nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi trước. Tây Mộ Lãnh Liệt lúc này mới đứng dậy mà đi. Thần thiếp cùng tiến vương. Như Phi lập tức hành lễ. Sắc mặt của Tây Mộ Lãnh Liệt trộn nên lạnh lùng một chút, hắn không phải là kẻ ngốc. Như Phi giả bộ đòn ý hùa theo, hắn sao là không nhìn ra. Hơn nữa hắn biết nàng hận hắn, nhưng hắn cũng không trách nàng. Như Phi cung, thần thiếp tham kiến vương. Như Phi dịu dàng mềm mỏng mà hành lễ nói. Tây Mộ Lãnh Liệt chỉ nhìn chăm chăm vào nàng, vẫn chưa nói chuyện. Vương, thần thiếp có chút nào khác lạ sao? Ánh mắt của Như Phi thoáng qua có một chút trốn tránh, bị hắn nhìn chòng chọc cũng có một chút chột dạ. Như Phi, có một số việc ta không nói cũng không có nghĩa là ta không biết. Người vẫn là may mắn đi, hôm nay người chết là cung nữ, nếu không ta sẽ không bỏ qua. Đừng tưởng rằng người có chút dựa, người có thể muốn làm gì thì làm. Người cũng đừng quên ta mới là vương. Hơn nữa trong hoàng cung muốn người biến mất cũng không phải là việc quá khó, quả thực là rất dễ dàng. Cũng lắm ta có thể để cho bọn họ đưa tới một nhục vị khác. Mà ngươi, người nghĩ còn có người quan tâm đến ngươi sao? Tây Mộ Lãnh Liệt lại lủ mặt nói, vương, người sao lại nói như vậy? Thần thiếp nghe không hiểu. Sắc mặt của Nhu Phi lúc xanh lúc trắng, nhưng vẫn giả ngu giả ngốc mà nói. Nhu Phi, nghe không hiểu không sao, chỉ cần trong lòng của ngươi hiểu được là được. Nhớ kỹ, nếu như về sau dám ra tay với nàng thì chớ có trách ta không khách khí với ngươi, tự lo cho bản thân đi. Đôi mắt và giọng điệu của Tây Môn Lãnh Liệt đều lạnh như băng, nói xong phất tay áo rời đi. Nhu Phi đứng ở phía sau, vẻ mặt phẫn nộ, đôi tay trắng nõn nắm lại thành quyền. Tử Uyên, tất cả mọi người đều đắm chìm trong không khí bi thương. Nương nương, người ít nhiều cũng ăn một chút, người đã một ngày không ăn gì, thân thể sao chịu nổi. Dù sao Thu Hồng cũng đã chết, người hãy nén đau buồn, bảo trấn thân thể của mình. Tiểu Ngọc cùng với Thu Diệp bưng bữa tối đi qua mà nói, ta không ăn nổi, Thu Hồng đã chết, nhưng ta không thể báo thù giúp cho nàng ấy. Ta cảm thấy rất bất lực, không thể chấp nhận được, cũng rất xin lỗi nàng ấy. Nguyễn Nhược Khê lắc lắc đầu mà nói, nương nương, người có lòng như vậy, Thu Hồng ở trên trời có linh thiêng cũng hiểu. Thật ra Thu Hồng vì nương nương mà chết, chuyện này đối với mỗi ấy là vinh quang. Nô tỳ nghe nói vương thưởng cho người nhà Thu Hồng 1.000 lượng bạc, đây là ban ân vô cùng lớn. Nương nương, người không nên thương tâm, dù sao trong hoàng cung chuyện như vậy xảy ra nhiều lắm. Thu Hồng còn có nương nương thương tâm vì muội ấy là cái phúc sau muội ấy tu mê kiếp. Nương nương, bây giờ quan trọng nhất là thân thể của người, giữ gìn thân thể khỏe mạnh, không cho người có âm mưu được đắc ý. Tiểu Ngọc ở một bên đôi mắt chứa đầy lệ nói, nương nương quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa. Đúng vậy nương nương, Tiểu Ngọc tỷ tỷ nói rất đúng, bọn nô tỳ phải cảm tạ trời đất gặp được người như nương nương, cho dù là chết vì nương nương cũng là hạnh phúc. Thu Diệp ở một bên, Tiểu Ngọc, Thu Diệp, cảm ơn các ngươi. Đôi mắt của Nguyễn Nhược Khê tràn ngập nước mắt, có những lời này của các nàng mình cũng thoải mái hơn. Nương nương phải ăn nhiều một chút, nào nô tỳ bón cho người. Tiểu Ngọc nhân cơ hội mà nói, không cần, ta tự mình ăn. Nguyễn Nhược Khê bắt đầu ăn, quả thực các nàng nói rất đúng, nàng không thể trả đạp chính mình, nàng phải sống cho tốt, chờ có một ngày báo thù cho Thu Hồng. Thu Diệp xoay người, đột nhiên phát hiện Tây Môn Lãnh Liệt đang đứng ở cửa, vừa muốn hành lễ đã bị hắn ngăn cản, lúc này mới lặng lẽ kéo Tiểu Ngọc, ý bảo nàng cùng mình rời đi. Tiểu Ngọc vừa quay người liền thấy Phương, lập tức hiểu được, cùng Thu Diệp lặng lẽ rời khỏi phòng. Tiểu Ngọc, dọn đi, ta ăn no rồi. Nguyễn Như Khê chỉ ăn có vài miếng, thật sự là không vào, liền phân phó mà nói, sao ăn ít như vậy, ăn nhiều một chút. Tây Môn Lãnh Liệt đi qua cầm lấy chén cơm nàng ăn giờ, sao chẳng lại tới đây. Nguyễn Như Khê ngượng đầu lên gặp con mắt đen của hắn, ta đến nhìn nàng xem có ăn được cơm hay không, quả nhiên là không có ăn được. Tây Môn Lãnh Liệt ngồi bên người của nàng, một miếng rồi một miếng đưa đến bên miệng của nàng. Nào, há miệng ra. Không, ta thực sự là không muốn ăn. Nguyễn Như Khê lắc được đầu, nàng thực sự là không ăn nổi nữa. Không được, phải ăn. Nếu nàng cứ yêu ớt như vậy, sao có thể cùng với ta đi săn, chỉ sợ là đi vài bước đã muốn ngất xỉu. Tây Môn Lãnh Liệt vừa bón vừa nói. Cái gì, săn bắn sao? Nguyễn Như Khê trừng lớn ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn hắn, hắn là muốn cho nàng vui vẻ sao? Không cần kinh ngạc như vậy, nếu muốn đi ra ngoài vậy ăn hết chỗ này đi. Tây Môn Lãnh Liệt nói, hắn sở dĩ mang nàng đi săn bắn đương nhiên là có dụng ý của hắn. Được, Nguyễn Như Khê lập tức cầm bát cơm, nàng đương nhiên là muốn rời khỏi hoàng cung này, một khắc cũng không muốn ở lại. Ăn rất nhanh liền hết bát cơm, khi nào thì đi? Sáng sớm ngày mốt, Tây Môn Lãnh Liệt đáp, ra khỏi hoàng cung dường như tất cả suy sẹo đều trở thành hư không, tâm tình cũng vui sướng rất nhiều. Xuân nảy mầm hạ chỗ bông, mùa thu hoa nở, mọi chuyện từ bắc tới nam trở nên tốt đẹp. Nguyễn Nhược Khê cười chung hắn với một con ngựa, trong tay cầm một nhánh liễu, tùy ý lẩm bẩm mà hát, dân chúng mới là trời, mọi sự phải vì dân trước. Nhược Khê, những thứ đó là ai dạy nàng? Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên hỏi, đạo lý sâu xa như vậy, cự nhiên dùng các từ đơn giản như vậy, liền dễ dàng nói ra. Hắn càng tiếp nhận nàng, lại càng không hiểu nàng, lại càng không phát hiện ra bây giờ nàng đã hấp dẫn mình. Ha ha, ta tự mình nghĩ ra, không thể sao. Nguyễn Nhật Khê quay đầu lại, nghịch ngợm mà cười. Dù sao giải thích với hắn cũng không tin, vậy thì giải thích làm gì? Vậy ta phải nhìn lại nàng, không nghĩ tới nàng còn có thể tài hoa như vậy. Tề Mộ Linh Liệt cũng cười. Chàng xem thường ta, ta biết rất nhiều thứ, chàng cũng chưa chắc biết. Nguyễn Nhật Khê nói đến đây, có chút dương dương đắc ý. Dù sao, nàng cũng muốn tìm cơ hội thích hợp, nói ra lai lịch của mình cho hắn, chỉ sợ là dọa đến hắn. Nhưng cũng rất chờ mong, hắn biết mình không phải là Vũ Khuynh Thành, mà là Nguyễn Nhật Khê, chắc là sẽ kinh ngạc đến ngây người. Vậy nàng nói xem, nàng biết cái gì? Tây Một Lít Liệt nhất thời thích thú. Được, chàng hãy nghe cho kỹ. Nguyễn Nhật Khê thào thào bất tuyệt mà nói, cũng cố ý mang theo khoe khoang. Mà Tây Môn Linh Liệt càng nghe lại càng giật mình. Nàng cứ nhận biết thế nào là khoác khảo, làm thế nào để cân bằng mối quan hệ của các đại thần, làm thế nào để phòng ngừa bọn họ tham ô làm dối kỷ cương. Nhìn hắn không thể không thừa nhận biện pháp của nàng rất mới mẻ, rất độc đáo, nhưng cũng rất hữu dụng, thực sự là ước mơ của hắn. Những thứ này làm sao mà nàng biết, khiến cho hắn rất tò mò. Chẳng qua hắn có thể khẳng định không phải người của Vũ gia dạy nàng, bởi vì mình không biết thì sao bọn họ có thể biết được. Ôi, mệt mỏi quá, trước tiên là nói mấy cái này đi, chờ sau này có thời gian thì sẽ nói với chàng những chuyện khác. Nguyễn Như Khê thở dài mà nói, được, vậy có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Tề Mẫn Liệt nói xong đã ôm nàng xuống ngựa, dù sao hôm nay hắn cũng biết quá nhiều. Vương nương nương mời uống trà. Tiểu Ngọc lập tức từ phía sau xe ngựa mà nhảy xuống, chuẩn bị trà cùng điểm tâm mang tới. Tiểu Ngọc, người cũng cùng ta đi. Nguyễn Nhật Khê gọi nàng, đi nơi nào? Tiểu Ngọc sửng sốt, nhất thời không phản ứng được. Thật ngốc nha, đương nhiên là phải đi tiểu tiện, người không muốn sao? Nguyễn Nhật Khê cười mà nói, nương nương, vẻ mặt của Tiểu Ngọc quả nhiên là đỏ lên. Đi thôi, Nguyễn Nhật Khê lôi nàng để tới rừng cây ở bên cạnh. Trong rừng cây, nàng cùng Tiểu Ngọc vừa đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng đánh nhau từ xa chuyển tới, thầm kêu một tiếng là không ổn, kéo Tiểu Ngọc qua, nhanh như vậy đã có người muốn ám sát. Chờ đến khi nàng đi tới, liền thấy bên ngoài rất nhiều hắc y nhân đang ở đây mà vây công bọn họ. Thật là muốn tết xỉu, người thuê hắc y nhân thật là ai? Tiểu Ngọc, bên này. Nguyễn Như Khê nuôi nàng ra phía sau của cây lớn, nàng biết mình không giúp được bọn họ. Điều duy nhất có thể giúp bọn họ là bảo vệ chính mình, không trở thành gánh nặng của bọn họ. Trộm nhìn bên phía của Tây Môn Lễ Liệt, mỗi chiêu hàn đánh ra đều đẹp trai như vậy, khóe môi nhịn không được mà khẽ nhếch lên. Hạng y nhận rất rằng là đánh không lại hắn, nàng phát hiện ra bản thân dường như càng ngày càng để ý đến hắn, càng ngày càng yêu hắn. Lờ đãng ngượng đầu lên, lại dọn nàng mặt mày thất sắc, một ám khí bắn thẳng tới phía của hắn. Vút, liền bắn vào bờ vai của hắn. Hắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Chúng ta rút. Hạng y nhân vung tay lên, chỉ chớp mắt liền biến mất, bạt vô âm tín. Mấy thị vệ vừa muốn đợi theo, Tây Mẫn Linh Liệt liền phân phó mặt nói, không cần, đừng chúng mai phục. Vương, chàng sao rồi? Nguyễn Như Khê lập tức vọt tới, lo lắng mà hô, thái y, nhanh lên, đây là... May mắn lúc này ra khỏi cửa, nhớ mang theo thái y. Thái y rất lo lắng đuổi tới, kéo quần áo xem miệng vết thương một chút, lúc này mới nói, nương nương, Vương không có việc gì, không cần lo lắng, thần xuất ám khí ra bồi chút dược là được rồi. Được, vậy ngươi chuẩn bị đi. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn không có việc gì là tốt rồi. Đang lo lắng cho ta sao? Tây Mộ Linh Liệt nhìn thấy bộ dạng của nàng lại cười. Chàng còn cười, quên đi, chúng ta cũng đừng đi sàn bắn nữa, vẫn là nên hội cung, bên ngoài rất nguy hiểm. Nguyễn Như Khê lo lắng đoạn đề nghị, ra thì ra rồi, còn trở về làm gì, lát ta cho quốc sư phái thêm thị vệ tới. Tây Mộ Linh Liệt nói, được rồi, dù sao ta phát hiện đi theo chàng luôn lo lắng sợ hãi, nói không chừng ta đã bị chuyện ám sát này làm cho hồ đồ rồi. Giọng nói của Nguyễn Nhật Khê có chút đùa giỡn mà thở dài. Yên tâm, nếu nàng chết, nhất định là ta sẽ chết trước nàng. Nếu không, ta sẽ không thể để nàng chết. Tây Mộ Linh Liệt nhìn nàng chằm chằm, nghiêm túc mà nói một câu. Gì? Chàng nói bừa cái gì đó? Cái gì mà chết với không? Chúng ta đều phải sống. Nguyễn Như Khê trừng mắt liếc hắn một cái, tuy trong lòng cảm động muốn chết. Phương nương nương, miệng vết thương đã băng bó xong, thái y lúc này nói, ừ được, chúng ta tiếp tục đi. Tây Mộ Lách Liệt phân phó mặt nói. Nguyễn Như Khê đỡ hắn ngồi lên xe ngựa, nhìn thấy hắn bị thương, nàng vừa đau lòng vừa tức giận mà nói, xem ra là Phương cũng không dễ dàng gì, lúc nào cũng có khả năng là bị người ám sát. Ha ha, Như Khê, có đôi khi nàng thật là thông minh, có đôi khi lại ngu ngốc một cách đáng yêu. Hắn đột nhiên cười, chàng còn có tâm tình mà cười, miệng vết thương còn đau không? Nguyễn Như Khê quan tâm hỏi, đau, chi bằng, nàng giúp ta thổi sẽ đỡ đau. Tây Mộ Lãnh Nghiện có chút xấu xa mà tiến sát gần với nàng. Xì, Nguyễn Như Khê lấy tay đẩy bả vai của hắn không bị thương. Phụt, đột nhiên một ngụm máu tươi từ trong miệng mà bắn ra. Lãnh Liệt, chàng làm sao vậy? Không cần làm cho ta sợ. Nguyễn Như Khê hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy hắn. Chẳng lẽ mình chỉ đẩy nhẹ một chút liền là hắn bị thương hay sao? Sao có thể cơ chứ? Nàng hoàn toàn không dùng chút sức lực nào, cho dù là có dùng cũng không thể đem hắn mà đánh hộc máu. Như Khê, ta. Tây Mộ Lãnh Liệt còn chưa dứt, lại một ngụm máu tươi phun ra, liền té xỉu ở trước ngực của nàng. Người đâu, mau tới. Nguyễn Như Khê hoảng sợ mà hô to, làm sao vậy, nương nương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thái y lên xe ngựa hỏi, lại thấy trong xe ngựa kia lại đầy máu tươi, cùng cảm giác là không tốt. Thái y, người mau đến xem, Phương sao lại thế này, sao lại đột nhiên hộc máu? Sắc mặt của Nguyễn Như Khê bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch, không còn chút máu nào. Thần nhìn xem, thái y không dám chậm trễ, vội vàng kiểm tra miệng vết thương của hắn. Lúc này mới phát hiện miệng vết thương cư nhiên chảy ra chất lỏng màu lục nhạt. Sao lại như vậy? Nguyễn Như Khê vô cùng sợ hãi, chẳng lẽ là chúng độc? Nhưng chúng độc không phải là máu màu đen hay sao? Nương nương, không tốt rồi, Phương bị chúng độc. Thái y cẩn thận kiểm tra qua, sắc mặt càng hỉ biến sắc. Thái y, sao lại thế này? Người nói cho rõ ràng, chúng độc gì có thể giải được không? Bẩm nương nương, nếu thần không nhìn lầm, là hợp hoan trọng sinh tán, giải độc bằng cách giao hoan. Độc dược này đã rất lâu không xuất hiện, sao đột nhiên lại xuất hiện? Thái y cũng nghi hoặc mà nói, hợp hoan trọng sinh tán có ý gì? Lại nói, người không phải là mới vừa nói qua Phương không trúng độc hay sao? Sao đột nhiên lại trúng độc? Độc kia có thể giải hay không? Nguyễn Nhược Khê lo lắng hỏi rất nhiều vấn đề. Nương nương, đó là bởi vì hợp hoan trọng sinh tán đã thật chuyển rất lâu, hơn nữa loại độc này mới độ sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà lại vô sắc vô vị, rất khó nhận ra. Thái y giải thích nói, còn chưa dứt đã bị nàng cắt ngang. Không cần nói nhiều lời, ngươi chỉ cần nói có thể giải độc hay không. Nguyễn Như Khê không kiên nhẫn, trực tiếp mà hỏi, đây mới là mấu chốt. Giải độc nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, trọng sinh tán tên sao ý nghĩ như vậy? Chỉ cần để người khác giới ở một chỗ với người trúng độc, độc sẽ dẫn sang người kia. Như vậy, người trúng độc có thể giải độc, nhưng người nhận độc liền chết không thể nghi ngờ. Thái y giải thích. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, ý tư của hắn chẳng phải chính là dùng mạng của người khác dẫn độc sang cứu mạng của hắn sao? Nương nương, thời gian không thể tiếp tục trì hoãn, phải nhanh chóng quyết định, nếu không gọi Tiểu Ngọc đến đây đi. Thái y nhắc nhở mà nói, nương nương, hắn không dám nói, cung nữ vẫn là có thể. Lại nói, người có thể vì vương mà chết bình thường, không phải đều là cung nữ sao? Tiểu Ngọc sao? Nguyễn Như Khê có chút sửng sốt, lại nhìn Tây Mộ Lãnh Liệt đang hôn mê ở trong lồng ngực, trong lòng đầu tranh, thật sự phải hy sinh Tiểu Ngọc sao? Nếu như vậy, tâm của nàng sẽ yên ổn sao? Nương nương, quyết định nhanh đi, nếu không, không còn kịp rồi. Thái y lo lắng thúc giục mà nói, thái y, ngươi đi ra ngoài. Sắc mặt của Nguyễn Nhật Khuê trầm tính ra lệnh, nàng đã nghĩ kỹ rồi, nàng không thể hy sinh Tiểu Ngọc như vậy. Nếu số phận thật sự bắt nàng phải chọn như vậy, nàng liền chấp nhận, vì người mình yêu mà chết, đó là hạnh phúc. Nương nương, vậy thần đi gọi Tiểu Ngọc. Thái y nhất thời còn chưa phản ứng lại được. Không cần, thái y, người cho người giữ ở bốn phía của xe ngựa, còn lại nên này giao cho ta là được rồi. Nguyễn Nhược Khê phân phó mà nói. Nương nương không phải người muốn. Ngựa không biết làm như vậy sẽ khiến cho người mất mạng sao? Thái y khiếp sợ mà nhìn nàng, sao có thể vậy được cơ chứ? Nghĩ nàng còn chưa rất dàng, lại nhắc nhở một lần. Ta biết, thái y. Nguyễn Như Khê gật đầu. Nương nương, người thật sự là muốn làm như vậy sao? Thái y lúc này mới hiểu được, nương nương là muốn hy sinh mình mà cứu vương. Ừ, được rồi, thái y không cần nói nữa. Tiểu Ngọc cũng là người, sinh mệnh của nàng cũng quý giá như của ta. Huống chi, vì cứu vương mà chết, ta chết cũng không oán. Nguyễn Như Khê mỉm cười mà nói, tuy nàng một chút cũng không muốn chết. Nương nương, thái y rất cảm động lôi đi ra ngoài. Nương nương như vậy vẫn là lần đầu tiên mà hắn gặp được. Nguyễn Như Khê lúc này mới buông tay một lách liệt ra, đưa tay cởi y phục trên người của hắn, sau đó lại cởi y phục trên người của mình, cúi đầu hôn một cái trên môi của hắn. Lãnh liệt, không nghĩ tới lời nói đùa nhanh như vậy là đã thành hiện thực. Nếu ta không thể sống cùng với chàng, chàng nhất định phải sống hạnh phúc. Xe ngựa đong đưa dữ dội, thị vệ bốn phía giống như không nhìn thấy, không nghe thấy, đứng cách xe ngựa mười bước để bảo vệ. Thái y, nương nương cùng với vương đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Ngọc ở một bên lo lắng mà hỏi, dựa vào cảm giác, nàng biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Ngọc, người thật may mắn gặp được nương nương như vậy. Thái y cảm động mà nói. Thái y, có ý tứ gì? Tiểu Ngọc sửng sốt không rõ mà hỏi. Vương trúng độc phải dùng nữ nhân giải độc, người cũng hiểu đấy, đi theo chỉ có ngươi cùng với nương nương, người chắc cũng hiểu. Lúc này không thể nghi ngờ người bị hy sinh chính là cung nữ, nhưng nương nương lại tình nguyện hy sinh chính mình cũng không chịu để cho ngươi. Thái y lúc này mới giải thích. Nương nương, Tiểu Ngọc cảm động đôi mắt tràn đầy lệ, nhìn xe ngựa không ngừng lay động, nàng quá may mắn mới có thể gặp được nương nương. Trên đầu Nguyễn Nhật Khê đã đầy mồ hôi, nàng đã nhìn thấy màu xanh đã dần dần biến mất ở trên khuôn mặt của hắn, bản thân lại càng ngày càng cảm thấy là vô lực, nhưng nàng cắn răng vặn vẹo thân thể. Ừ, một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng của hắn hô lên, lập tức mở to mắt, rốt cục chàng cũng tỉnh. Nguyễn Như Khê thở phào nhẹ nhõm, lập tức nằm xuống bên cạnh, nàng mệt mỏi quá. Như Khê, nàng làm sao vậy? Tây Mộc Linh Điện thất kinh muốn gọi thái y, lại nhìn thấy sắc mặt xanh đen của nàng, thân thể của nàng và mình, vội vàng cầm lấy quần áo mà mặc, mặc quần áo cho nàng, lúc này mới hô, thái y. Vương, thái y đuổi đi tới, không nói lời nào, cầm lấy viên thuốc đưa đến trong miệng của nàng. Thái y, sao lại thế này? Tây Mộc Linh Điện ôm cả người của nàng vô lực mà hỏi. Vương, người chúng độc dược, hợp hoan trọng sinh tán. Chúng lúc này, vương phải cùng với nữ tử ở một chỗ. Nhưng nương nương không chịu cho Tiểu Ngọc đến, cho nên nương nương vì cứu vương, đem độc dẫn lên trên người của mình. Thái y lúc này mới chắp tay mà đáp. Cái gì? Tây Mộc Linh Điện chấn động, nhìn Nguyễn Nhược Khê trong lồng ngực liền hỏi. Thái y, có phải ta có thể mang độc dẫn trở lại trên người của mình không? Vương, không thể. Thái y lắc đầu, phải độc kia có thể dạy không? Hắn lại hỏi. Vương, theo thần biết là không có. Thái y bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Không có sao? Trên mặt của Tây Môn Lãnh Liệt mang theo tức giận. Vương bất giận, thần đã phái người đi thông báo cho quốc sư. Quốc sư thần thông quảng đại, có lẽ là có biện pháp, nương nương còn có thể chống đỡ được 3 ngày. Thái y vội vàng mà nói. Bây giờ cũng chỉ có thể chờ quốc sư tới. Thái y, người lùi xuống đi. Tây Môn Lãnh Liệt bất đắc dĩ mà phân phó. Vâng, thần cáo lui. Thái y lùi ra khỏi xe ngựa. Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới ôm lấy Nguyễn Nhược Khê trong lồng ngực, tay nhẹ nhàng vuốt mặt của nàng. Còn người đen vừa cảm động vừa phức tạp mà nói. Nhược Khê, vì sao lại ngốc như vậy? Nếu biết nàng lựa chọn như vậy, ta tình nguyện để bản thân chết đi, cũng không muốn để nàng phải chịu thương tổn. Không, chàng cũng không thể chết. Chàng là vương, sinh tử của chàng liên quan đến hưng phong của thiên hạ, còn ta thì không. Ta yêu chàng, vì chàng chết ta cảm thấy rất hạnh phúc. Nguyễn Nhược Khê mỉm cười mà nhìn hắn. Nhược Khê, ta sẽ không để cho nàng chết, tin tưởng ta. Tây Mộc Linh Điện lập tức ôm chặt lấy nàng. Ta tin, cho tới bây giờ ta vẫn luôn tin chàng. Nguyễn Nhược Khê yếu ớt ở bên tai của hắn mà nói. Nhược Khê, mệt không? Ngủ đi, ta ngủ cùng với nàng. Tây Mộc Linh Điện nhẹ giọng mà nói. Hắn biết nàng đã mệt chết đi được. Được, Nguyễn Như Khê nhẹ nhàng đáp, liền nhắm lại, giật nhưng đã ngủ say. Tề Mộ Lĩnh Liệt nhìn chằm chằm vợ nàng, biết bản thân sẽ chết, nhưng nàng vẫn dùng tính mạng mà cứu mình. Biết rõ mình trúng độc, biết rõ mạng mình cũng không được bao lâu, bây giờ ở trên mặt của hắn lại mang theo nụ cười, còn có cả hạnh phúc. Nàng đã như vậy, nếu nói nàng giúp hắn giải trừ lợi nguyền, nàng nhất định là cũng không có chút do dự. Bây giờ hắn nên vui vẻ, nên cao hứng, nàng rốt cuộc một lòng yêu thương mình. Nhưng vì sao trong lòng có cảm giác lạ không nỡ, cảm giác chờ mong khó có thể diễn tả thành lời. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống mới bước xuống xe ngựa. Nương nương, sao người lại ngốc như vậy? Nguyễn Nhượng Ghê đang mơ mơ màng màng, chợt nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Ngọc, mở to mắt liền gặp được nàng ta đang ở một bên khóc thương tâm, kêu lên tiếng: Tiểu Ngọc, người khóc cái gì? Nương nương, người tỉnh rồi, muốn uống nước hay không? Tiểu Ngọc hoảng sợ, vội vàng nhẹ nhàng nâng nàng dậy. Được, Nguyễn Nhược Khê gật đầu, lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào mình đã ở trong khách điếm. Tiểu Ngọc lúc này mới cầm lên cái chén nước, đưa đến trước miệng của nàng, đợi nàng uống xong, đôi mắt lại hồng hồng mà nói: Nương nương, sao ngựa lại ngốc như vậy? Vì sao lại tốt với Tiểu Ngọc như vậy? Tiểu Ngọc là nô tỳ, mạng của nô tỳ không đáng giá, nhưng nương nương không phải là vậy. Nương nương, nếu có chuyện gì không hay mà xảy ra, Tiểu Ngọc cũng không muốn sống. Nhà đậu ngốc, mạng đều giống nhau, nói không chừng ngày nào đó ngươi làm nương nương, vậy mạng cũng không phải là cũng quý hay sao? Nguyễn Nhược Khê trêu đùa mà nói, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ được về sau thực sự có một ngày như vậy, Tiểu Ngọc sẽ cùng ngồi ăn với nàng. Nương nương, lúc này người còn có tâm tình mà nói. Tiểu Ngọc nhịn không được mà cười phá lên. Cười đi, cười được là tốt rồi. Nguyễn Như Khê cũng cười. Nương nương, người đói không? Muốn ăn chút gì hay không? Nguyễn Như Khê vội vàng chuyển đề tài. Nàng không thể nhìn nụ cười trên mặt của nương nương, như vậy sẽ khiến cho nàng khóc mất. Được, Nguyễn Như Khê gật đầu. Tâm tư của Tiểu Ngọc sao nàng không nhìn ra được cơ chứ? Tiểu Ngọc vừa rời đi, trong tay của Tây Môn Lãnh Liệt cũng bưng đồ ăn đi đến. Chàng đã đến rồi. Nàng chủ động tiếp đón, muốn đứng dậy, muốn để hắn nhìn thấy mình rất tốt, không muốn khiến cho hắn khổ sở. Nằm đi, không cần phải cử động. Tề Mộ Lĩnh Liệt lập tức ngăn cản nàng. Nằm ta sao ăn được, ta đói. Nguyễn Nhược Khê cố gắng cười, không thể để cho hắn lo lắng. Ta đút cho nàng. Nhìn thấy nàng mạnh mẽ nở nụ cười, không muốn mình lo lắng, tâm của Tề Mộ Lĩnh Liệt đột nhiên đau xót. Chàng đút cho ta sao? Nguyễn Nhược Khê trợn to ánh mắt, cười cười mà nói. Được, để phương hầu hạ, chuyện này cũng không phải là ai có cơ hội, ta hôm nay liền hưởng thụ một lần. Nàng nếu muốn, về sau ta mỗi ngày đều đút cho nàng. Đôi mắt của Tây Môn Lãnh Liệt tràn ngập ôn nhu. Về sau, mỗi ngày, nàng còn có cơ hội hay sao? Nàng không phải là thánh nhân, nàng có thể vì hắn mà chết. Nhưng lúc này, sinh ly tử biệt, trong lòng không khỏi là đau thương. Nếu cho nàng lựa chọn, nàng đương nhiên hy vọng cùng người mình yêu ở một chỗ. Nhìn sắc mặt của nàng có chút ảm đạm, Tề Mộ Lĩnh Liệt biết nàng suy nghĩ cái gì, lo lắng cái gì, trong lòng đột nhiên khó chút không đành lòng. Vì sao khi tìm được thứ mình muốn, hắn lại không vui sướng như là hắn tưởng? Tề Mộ Lĩnh Liệt rất cẩn thận, một miếng rồi một miếng bón cho Nguyễn Nhượng Khê, động tác vô cùng cẩn thận. Nàng ăn nhưng không cảm nhận được hương vị, loại cảm giác này nàng không biết là hạnh phúc hay là đau đớn. Vương, cuộc sự đến. Giọng nói của Tiểu Ngọc đột nhiên vang lên ngoài cửa, mong để cho hắn tiến vào. Tây Mộ Lĩnh Liệt vội vàng phân phó, sắc mặt còn hiện lên một tia vui sướng. Tiếng nói vừa dứt, Phượng Minh liền đẩy cửa mà đi vào, chạp tay hành lễ nói: Thần tham kiến Phương, tham kiến nương nương. Phượng Minh, mau đứng lên, đầu dược hợp hoan trọng sinh tán có thể giải được hay không? Vừa thấy hắn, Tây Mộ Lĩnh Liệt đã liền khẩn cấp mà hỏi, vẻ mặt lo lắng. Nguyễn Như Khê khẩn trương mà nhìn, tuy biết không nên ôm hy vọng, nhưng đáy lòng vẫn ôm một hy vọng nho nhỏ. Vương, không cần lo lắng. Có, giọng nói của Phượng Minh thoải mái mà mỉm cười. Có, Tây Môn Lãnh Liệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt của Nguyễn Như Khê cũng lộ ra một tia hào quang, giống như là sống sót sau vụ tai nạn. Suy cho cùng, khi người ta sắp chết mới biết được còn sống thật là tốt biết bao nhiêu. Nương nương, người nhanh đem giải dược này mà ăn đi. Phượng Minh từ trong lòng lấy ra một viên dược màu trắng đưa cho nàng. Cảm ơn ngươi,

Được rồi, Tiểu Ngọc, ta muốn tắm rửa. Nguyễn Như Khế lúc này mới nói. Được, nô tỳ đi ngay. Tiểu Ngọc vui vẻ. Ở khách điếm, tĩnh dưỡng 3 ngày, thân thể của nàng hoàn toàn bình phục, bọn họ mới lại xuất phát. Đời người thật sự là hỷ nộ vô thường, một khắc trước còn đang đấu tranh giữa cái sống và cái chết. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ ta còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, thấy thảm cỏ xanh mượt, thấy muôn hoa khoe sắc. Nguyễn Như Khê vui vẻ mặt nói, vẫn như trước, ở trong ngực của hắn cưỡi một con ngựa. Nàng còn nói, nhớ rõ, lần sau không được làm như vậy. Giọng nói của Tây Môn lãnh liệt, bá đạo mang theo dũng ái ở bên tai của nàng. Không có lần sau, chẳng qua là nếu có, ta nhất định vẫn làm như vậy, bởi vì ta không thể để chàng xảy ra chuyện, bởi vì ta yêu chàng. Nguyễn Như Khê xoay người lại, cũng ở bên tai của hắn mà nói. Thân thể của Tây Môn lãnh liệt nhất thời cứng đờ, nàng đương nhiên cũng cảm giác được, lại cười khúc khích, còn nghĩ hắn không quen nói những lời như vậy. Suốt cục cũng tới lời săn bắn. Nguyễn Nhự Khê nhìn thấy hắn ngồi ở trên lưng ngựa, trong tay cầm cung tên, tư thế oai hùng hiên ngang, trong lòng thầy là cảm thán, người sao lớn lên có thể đẹp trai mê người như vậy, quả thực là không có thiên lý, chẳng qua may mắn hắn là của mình. Nhìn cái gì, có phải thì ta rất tuấn tú không? Tề Mộ Linh Nguyệt ái muội mà cười, đẹp cái gì, ta đang buồn bực, chàng muốn đi săn, ta thì lại không biết cưỡi ngựa. Chẳng để cho ta một mình ở nơi này sao? Nguyễn Nhược Khê bất mãn mà hỏi, vậy mang nàng theo là có ý tứ gì? Đi lên đây. Tiếng nói của Tây Môn lãnh liệt vừa dứt, liền đem nàng lên ngựa, lần này ngồi ở phía sau của hắn. Chàng mang ta theo. Nguyễn Nhược Khê sửng sốt. Vô nghĩa, không mang nàng theo thì dẫn nàng đi làm gì? Hắn hỏi ngược lại. Nhưng chàng mang ta theo, săn thú sao được? Nguyễn Nhược Khê kỳ quái. Vậy nàng nhìn đi. Hôm nay ta cho nàng mở mang kiến thức một chút. Đi. Tiếng nói của Tây Môn lãnh liệt vừa dứt, ngựa liền xông ra ngoài, dọa cho Nguyễn Nhược Khê gắt gao ôm lấy thắt lưng của hắn. Chẳng qua việc này làm nàng mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, giống như là hắn nói, nàng ở phía sau của hắn dựng như một chút cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Tên hắn bắn gần như là bay phát bách chúng. Mỗi phát bắn chúng, thị vệ ở phía sau liền hoan hô mà chạy qua cầm lấy. Nhìn thấy trong tay của thị vệ cầm con vật bị chết, nàng bắt đầu không đành lòng. Dù sao bây giờ động vật nhỏ cũng nên bảo vệ. Được rồi, đừng bắn nữa, được không? Nàng đột nhiên lại nói ra tiếng. Tề Mộ Lê Liệt vừa muốn bắn tên, quay đầu lại hỏi, làm sao vậy? Chàng đã bắn nhiều rồi, cũng đủ buổi tối chúng ta có thể ăn, để ngày mai liền bắn tiếp. Bây giờ chúng ta trở về, đốt lửa nướng thịt đi. Nguyễn Nhược Khê đề nghị, nàng không muốn giả bộ, nói không nữa, để cho hắn bắn chết động vật nhỏ. Được, Tây Môn lãnh liệt, nghĩ cũng không, liền đồng ý, phân phó mà nói, hồi xanh, vâng, vương, thị vệ cũng vội vàng quay đầu ngựa, dã ngoại rộng lớn, đốt một đống lửa lên, bọn thị vệ cũng 3 người, 5 người vây quanh nhau, vừa nói vừa cười, trên tay đang cầm chiến lợi phẩm của cuộc đi săn. Này, mọi người vây quanh nhau, chúng ta sướng được hay không? Nguyên Nhược Khê hưng phấn, liền quên thân phận của mình, nàng thầm nhớ lại vài năm trước, cùng bạn học đi ra ngoài du lịch tham gia lỡ chạy tối. Im lặng, đám người lập tức mà im lặng. Hồng hẹn mà cũng quay đầu lại nhìn nàng. Nguyễn Khê lúc này mới xấu hổ mà nói. Không có việc gì, ta nói đùa. Sau đó buồn bực, ngồi bên ngựa của Tây Môn lãnh liệt. Nàng sao lại có thể quên, bọn họ sao dám cùng mình sướng cơ chứ? Muốn sướng sao? Đôi mắt của Tây Môn lãnh liệt mỉm cười mà nhìn nàng. Sau đó liền dưng giọng mà giác lệnh nói. Đêm nay, mọi người cùng vui, chẳng phân biệt quân thần. Vâng, vương, thị vệ lập tức đồng ý, nhưng thái độ vẫn thận trọng như trước. Tuy nói như vậy, nhưng có ai dám cùng với nương nương mà sướng cơ chứ, trừ phi là không muốn sống. Ta đã lên tiếng, chuyện này không liên quan tới ta. Khóe môi của Tây Môn lãnh liệt nhếch lên nụ cười, kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới. Ta đây tự mình sướng, đêm nay ta sướng mở màn, dù sao cũng còn lâu mới có sao. Nguyễn Nhược Khê lườm hắn một cái, đứng dậy liền nhìn hắn mà hát. Tiếng hát của nàng vang lên, mọi người lập tức đã bị âm thanh dễ nghe này hấp dẫn, rất tự giác vây thành một vòng tròn. Nguyễn Nhược Khê dường như cũng càng hát lớn tiếng hơn, trên mặt và tay không ngừng làm ra động tác đáng yêu, mà mọi người vừa ăn vừa uống, còn không quên vỗ tay cổ vũ nàng. Nguyễn Nhược Khê điên cuồng, thỉnh thoảng nắm tay của Tây Môn lãnh liệt để ở trước ngực, còn đoạt chén rượu của hắn uống một ngụm, lập tức đi tìm nước uống. Ha ha, hắn cười to. Bọn thị vệ cũng buông lòng bàn luận về nàng, nói nàng đẹp người, sướng hay, còn không kiêu ngạo, tóm lại một câu nói gì cũng là tốt. Tây Phong Lăng Liệt nhìn nàng không chuyển mắt, bây giờ nàng giống như là tiểu tiên tử xinh đẹp quỷ quái, vui vẻ của nàng cuốn hút mọi người, đương nhiên là có cả hắn. Một bài rồi một bài, Nguyễn Như Khê cũng không nhận rõ mình đã hát bao lâu, chỉ cảm thấy cuối cùng đầu có chút choáng váng, trước mắt xuất hiện rất nhiều người. Ngoan, không hát nữa, ngủ thôi. Trong phòng ôm ấm áp, bên tai là giọng nói ôn nhu. Không cần, ta còn muốn hát, đã lâu không vui vẻ như vậy, nàng không đồng ý mà nói. Tây Mộ Lãnh Liệt nhìn nàng, sắc mặt ửng đỏ, trong lồng ngực lại hoa trần một tay sung sướng. Nghĩ đến nay khiến cho hắn khiếp sợ, hắn dường như là không dám tin nàng thật sự có phải là Vũ Huynh Thạch hay không. Đem nàng đặt ở trên giường, ở trong lều, nàng lại đột nhiên vuông tay ôm cổ của hắn. Không cần đi, sướng cùng ta. Không đi, Tây Mộ Lãnh Liệt bất đắc dĩ mà ngồi xuống. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới thấy rõ hắn ở trước mặt, lập tức đựa vào trong lồng ngực của hắn, cười hạnh phúc mà nói, Tây Mộ Lãnh Liệt, ta yêu chàng. Phần này đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt.